Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 tiểu khúc, Như Thuyết, ngươi cùng, các ngươi nhận thức a. Túc Mụ Mụ phỏng trừng quang nghĩ như thế nào cùng trước mặt vẻ mặt lạnh nhạt ân nhân cứu mạng lôi. Kéo làm quen, hoàn toàn không có nghe được nữ nhi nói hàm đầy không mau cả mơ siêu đương nhiên phỏng trừng cũng. Cùng trước mặt ân nhân cứu mạng diện mạo quá có lực sát thương có quan hệ, nhận thức. Đương nhiên nhận thức, mẹ Túc Như Thuyết vừa rồi âm dương quái khí mà thừa nhận cùng cứu mụ mụ. Còn có Uông A Di ân nhân nhận thức, một tiếng mẹ cũng vừa mới hô lên khẩu, liền thấy Túc mụ mụ. Còn có Uông A Di toàn trên mặt tràn đầy nhiệt tình song song bỏ xuống nàng. Nghênh hướng ân nhân, cười đến như hoa sán lạn. Vây quanh ân nhân hoa thức đến gần, tiểu tử, ngươi kêu cái gì tên a? Đại tỷ, cứu chúng ta tiểu tử lớn lên cũng thật tuấn đâu, cũng không phải là. So với ta ra như hạ diện mạo đều hảo, mẹ Túc Như Thuyết lại tưởng xen mồm. Ánh mắt lạnh lùng mà bắn về phía cứu mụ mụ cùng Uông A Di mệnh ân nhân. Nhưng mà không đơn thuần chỉ là ân nhân lựa chọn đối Túc Như Thuyết thần sắc đạm nhiên mà trực tiếp. Làm lơ, ngay cả Túc Mụ Mụ, còn có Uông A Di hai người giờ phút này đều giống trong mắt sốt cuộc dung không dưới Túc Như Thuyết. Duy có thể coi trọng ân nhân vĩ ngạn, thẳng dáng người, khúc hy thụy biểu tình đạm nhiên nói, nguyên lai là tiểu khúc A. Hôm nay chính là ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi vừa mới ra tay. Ta cùng nàng Uông A Di chúng ta sợ là khiến cho kia ăn thịt người mà chuột cấp ăn, nghe được Mụ Mụ. Đối khúc hy thụy xưng hô, Túc Như Thuyết suýt nữa đột phát bệnh tim mơ siêu như thế nào nghe mụ mụ đối khúc hy thụy xưng hô. Giống như là đối sư phụ giống nhau thân thiện, còn có mụ mụ giống như là cùng khúc hy thụy đã sớm nhận thức dường như. Như thế nào thế nhưng kêu như thế thân, nàng Uông A Di. Mau, hảo Túc mụ mụ hô thanh Uông A Di, cũng cấp Uông A Di đệ nhờ ánh mắt qua đi. Uông A Di lập tức lĩnh hội, vội múc trong tay dưa hấu đao, động tác nhanh nhẹn mà đảo lạn bị khúc hy thụy một đao tức hạ thực người biến dị mà chuột đầu. Từ bị đảo lạn hai cốt lựa ra một cái lại có đại pha lê cầu lớn nhỏ trong suốt tinh hạch tới, nữ nhân. Kia, đó là nhị giai tinh hạch, cái này khúc phong tử thật đúng là đã chịu trời cao rũ lòng thương sủng nhi. Người nhìn một cái nhân ra. Nhìn lại người ám ảnh nói chưa dứt lời, vừa nói, Túc Như Thuyết sắc mặt càng xú, mà Uông A Di đương nhiên nghe không thấy ám ảnh nói. Cũng hoàn toàn không quản chính mình nhặt tới tinh hạch cấp bậc. Dù sao Uông A Di cũng nhìn không ra tới tiểu khúc. Đây là ngươi đánh, ngươi cầm ha Túc mụ mụ phụ trách cùng khúc hy thụy đáp lời. Uông A Di tắc phụ trách đem mới vừa đào tới. Còn không có ở trong tay che nóng hồi tinh hạch phùng cấp khúc hy thụy vốn là đối khí. Vị mẫn cảm, hơn nữa Uông A Di lại là ngay trước mặt hắn, lấy cực bạo lực thủ đoạn, dùng gõ toàn bộ đảo lạn thực người biến dị mà chuột đầu tới lấy tinh hạch. Khúc hy thụy chỉ là nhìn đến Uông A Di lấy tinh hạch một màn liền đã cảm thấy đủ rồi. Đối hắn dạ dày quả thực chính là một loại khác loại cực hạn khiêu chiến. Khúc Hy Thụy chỉ cảm thấy trong bụng phiên rào khó là mơ siêu đương Uông A Di đem tinh hạch đệ. Hướng Khúc Hy Thụy khi, Khúc Hy Thụy nhìn đến tinh hạch liền cảm thấy ghê tởm. Càng là liên tiếp cũng không chịu duỗi tay đi tiếp tiểu khúc. Đây là ngươi đánh, như thế nào không thu hạ a? Thấy Khúc Hy Thụy chậm chạp không chịu duỗi tay tiếp được tinh hạch. Giờ tinh hạch cấp khúc hy thụy Uông A Di cùng Túc mụ mụ hai người không khỏi khó hiểu hai mặt nhìn nhau của các ngươi a. Tiểu khúc, ý của ngươi là đem này viên tinh hạch tặng cho ta cùng đại tỷ. Uông A Di trợn mắt há hốc mồm mơ siêu khúc hy thụy hơi hơi gật đầu. Tỏ vẻ hắn chính là ý tứ này, vốn dĩ khúc hy thụy liền đối tinh hạch không cảm mạo. Hơn nữa vừa mới tận mắt nhìn thấy đến Uông A Di đào tinh hạch hành động. Thậm chí khiến cho khúc hy thụy đối tinh hạch chán ghét cặp không khỏe cả mơ siêu khúc hy thụy hiện. Tại nhìn đến tinh hạch liền tưởng phun, chưa từng nghĩ tới nhìn qua tinh oánh dịch thấu, như vậy đẹp đồ vật lại là sản tự quái vật óc. Hiện tại tinh hạch tắc lại vừa vặn ở Uông A-di trong tay nắm mơ siêu khúc hy thụy là quả quyết không? Chịu duỗi tay đi tiếp kia ghê tởm tinh hạch, chạm vào một chút, hắn đều sẽ ngại tay dơ. Đã là trước mắt hai cái phụ nhân thích, mà hắn lại cũng không cảm thấy hai cái phụ nhân chướng mắt. Các nàng thích, liền cầm đi hảo, nữ nhân, người xem nhân gia khúc phong tử, lại xem Hoắc Thăng, người cùng Hoắc Thăng cùng sai rồi đi. Người nên đi theo khúc phong tử, mỗi ngày chỉ cần làm khúc phong tử phía sau trùng theo đuôi. Hắn đánh tinh hạch, người phụ trách nhặt là được thôi đi ngươi. Thiếu xúi dục ta, ngươi lại không phải chưa thấy qua khúc phong tử nổi điên khi bộ dáng. Hắn phát điên tới chính là gặp người liền cắn, huy đao liền chém mơ siêu ta chính là đại mộ địa vô đê cũng không đủ chờ hắn nổi điên khi bó hắn xử. Huống chi hắn nếu là tránh thoát đại mộ địa, ta sẽ lọt vào dị năng phản vệ hảo đi, điều này cũng đúng. Đi theo Hoắc Thăng chính là an toàn, tinh hạch tới cho mơ siêu, hơn nữa ngươi thật đương khúc hy thụy là lôi phong chuyển thế. Đại thật xa chạy tới điều liền vì ra tay cứu ta mẹ cùng Uông A-di ra nước lửa. Vậy ngươi nói hắn là tới làm cái gì? Ám ảnh chính nghi hoặc, liền thấy từ nơi xa chạy tới một người, trong tay múa may lập tức chụp tiểu công tử, ta đem camera mang tới, tiểu. Hoàng bác vừa rồi thét to hai tiếng liền thét to không nổi nữa. Chạy vào vừa thấy, như thế nào trước mắt hai trung niên phụ nữ lại là càng xem càng cảm thấy quen mắt đâu. Hoàng bác xác định hắn nhất định từng ở đâu gặp qua này hai người, đương hoàng bác tầm mắt đâu. Chuyển lạc định ở vẻ mặt ngưng trọng túc như thuyết trên người khi. Hoàng bác rốt cuộc nhớ tới hắn từng ở đâu gặp qua trước mắt hai trung niên phụ nữ. Túc như thuyết đám người mới vừa tiến căn cứ khi, hắn suýt nữa lái xe đụng phải Túc như thuyết, lúc ấy này hai trung niên phụ nữ đều tưởng thế Túc như thuyết xuất đầu tới. Trong đó xuyên màu xám sung phong y hình như là Túc như thuyết mẫu thân, ha ha. Nhìn đến hoàng bác trong tay khẩn nắm chặt lập tức chụp. Túc như thuyết không khỏi ở trong lòng phát ra lạnh và khô ráo tiếng cười. Ni ma. Nàng lại cấp khúc hy thụy đánh không công có hay không? Bất quá đảo cũng không xem như toàn bạch vội. May mắn khúc hy thụy không cần tinh hạch, chính là căn cứ nhiệm vụ khen thưởng. Toàn tiến khúc hy thụy túi tiền, mẹ, ta đi đào tinh hạch, ngài cùng Uông A-di là. Tính, Túc như thuyết nói một nửa, tầm mắt không khỏi xem tưởng mụ mụ cùng Uông A-di. Nháy mắt liền không nghĩ xuống chút nữa nói, thân mụ. Thần A-di, tuyệt đối đều là thân, bằng không khẳng định không thể như thế hố nàng. Nàng hỏi chuyện, cố vấn hai người ý kiến, kết quả mụ mụ cùng Uông A-di lại là cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Đặc biệt là mụ mụ ân, đi thôi, ta cùng ngươi Uông A-di lại cùng tiểu khúc nói một lát lời nói, nghe được mụ mụ nói. Túc như thuyết không khỏi tàn nhẫn trừ vài cái khóe miệng. Nàng chính là giống cọc gỗ tử giống nhau xử tại chỗ nghe đã nửa ngày. Chỉ nghe được mụ mụ cùng Uông A-di hai người vẫn luôn đang nói. Khúc hy thụy cơ hồ liền không nhúc nhích quá vài cái miệng. Lời nói thiếu đến đáng thương. Thật không biết mụ mụ cùng Uông A-di đến tột cùng tưởng cùng khúc hy thụy cái này cao lãnh hóa lại. Nói chút cái gì, Túc như thuyết trước khi đi phát tiết dường như tàn nhẫn xẻo khúc hy thụy vài lần. Vì cầu nhất thời trả thù sàng, Túc như thuyết tự nhận nàng chừng khúc hy thụy nhất định. Không bị khúc hy thụy thấy, nhưng mà lại, Túc như thuyết rời đi đi đào tinh hạch khi đi được bay nhanh. Đào tinh hạch khi tắc cố ý kéo dài thời gian, chờ đến đào tinh hạch trở về tìm mẫu thân cùng Uông A-di. Túc như thuyết sốt cuộc như nguyện mà nhìn đến khúc hy thụy đã đi rồi. Hết chương.